One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 233, sỉ nhục. Xin lỗi, tiên sinh, người biết đến, thành tựu học giả, ta không cách nào từ chối mở ra một cái tân thế giới mê hoặc. Tóc hoa dâm học giả nhìn trước mặt, rát, trong ánh mắt tràn ngập thân ái đối với này, một bên rát chỉ có trầm mặc. Mà nhìn thấy rất không muốn nói, người học giả kia cũng chỉ là thoáng khom người, sau đó sẽ một bên bồi bàn dẫn dắt đi đến Trác Lượng thất, đi nhận lấy thuộc về mình cái kia một phần hex mảnh thủy tinh vỡ. Này đã không phải một cái, rất cũng rất rõ ràng hex thủy tinh đối với cái đám này học giả mà nói đến tột cùng đều đại biểu cái gì, cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết ngực mình cái kia nho nhỏ mảnh vỡ, đại biểu chính là tân thế giới mật mã, vô tận nguồn năng lượng xác thực quý giá. Nhưng nếu như chỉ là lửa trại bình thường, vô tận nguồn năng lượng có thể sản sinh phát ra cũng rất nhỏ bé. Thế nhưng khối này thủy tinh không giống, khối này thủy tinh đại biểu cực cao chất lượng vô tận nguồn năng lượng, đầy đủ một cái học giả dùng một đời đi nghiên cứu. Mà một bên khác, xét chỉ là ở sắp xếp chuyện gì khác, đi cùng Grand Line trên tương lai vương quốc bàn bạc một hồi. Đúng rồi, mang tới mấy cái học giả. Xét nói rằng, dắt đoàn đội bên trong có thật nhiều tương lai vương quốc người. Tương lai trong vương quốc có năng lực học giả nên cũng đều lẫn nhau biết được. Thuận tiện cũng đi mua sắm một hồi tương lai vương quốc sinh sản bộ ngành. Xét rất rõ ràng khoa học kỹ thuật đại biểu sức sản xuất mà Hextech càng là tiềm lực vô cùng. Ta muốn thành lập trên thế giới to lớn nhất nghiên cứu khoa học trung tâm. Tại đây bên trong, cũng bao quát bên trong máy móc sinh sản, mang tới thủy tinh mảnh vỡ. Có Trác thức học giả biết khối này thủy tinh đại diện cho cái gì? Nghe vậy, một bên Robin gật gật đầu. Mặc dù đối với Hex thủy tinh cũng không phải hiểu rất rõ. Thế nhưng đang nhìn đến cấm ma thạch sau khi, Robin cũng ý thức được xét có thật nhiều đặc thù đạo cụ. Rất hiển nhiên, những này đạo cụ lai lịch cũng không có xem ra đơn giản như vậy. Nếu xét không nói, nắm chính mình tốt nhất vẫn là không nên hỏi. Ngay ở hai người còn ở câu được câu không tán gẫu thời điểm, xét một bên đen đen Musi lại bắt đầu linh linh làm vang lên. Mở ra điện thoại, này, ai nhỉ? Ta, gáp, là xét sao? Tiểu tử ngươi gần nhất như thế nào a? Cũng còn tốt, nghe được là gáp, xét cũng là một nhếch miệng góc. Sau đó cười ha ha hỏi, sao, gần nhất thế nào? Nói rõ trước, Mariezoa chuyện này có thể không trách ta gáo. Lúc trước ta chỉ là muốn thả đám kia nô lệ tới. Ai thừa muốn Akainu đám người kia liền đến, làm cho ta không thể không động thủ. Còn để ta nuôi thật một quãng thời gian thương. Thiệt thòi chết rồi. Nghe được xét cái kia không giảng đạo lý lời nói, gáp cũng là cảm thấy có chút không nói gì, rất rõ ràng được tiện nghi còn ra vẻ. Có điều cũng không đáng kể. Ngược lại theo gáp, thiên long nhân đều không đúng vật gì tốt. Càng là cái kia đồ bỏ nô lệ chế độ, liền nên thẳng thắn dứt khoát đạp thành phấn vụn. Kết quả ai thừa nghĩ, thế giới chính phủ đám kia thiên long nhân vẫn là cái bảo tự nói cái gì tạo hóa hậu duệ cần người. Hầu, giờ có khỏe không? Nhà không còn, người hầu không còn, liền mang theo chính mình cũng đều không còn. Những khác thế giới chính phủ quan chức cùng hải quân nhìn thấy thiên long nhân chết thảm vẻ mặt là như cha mẹ chết, nhưng gáp không giống. Gáp nhìn thấy thiên long nhân chết thảm tại chỗ vui sướng lại mở ra hai bao tiên bối nhắm rượu. Không đáng kể rồi, thiên long nhân chết rồi cũng là chết rồi tương đương, cười hì hì nói. Thế nhưng ngay lập tức, gáp vẻ mặt lại nghiêm túc lên. Nói đến, xét tiểu quỷ, ngươi còn nhớ kỹ thất vũ hải kế hoạch sao? Nhớ kỹ đây, sao? Xét tùy ý nói rằng, thế giới chính phủ đám kia không phải đã hủy bỏ sao? Có lẽ vậy, nghe được xét lời nói. Một bên gáp có chút trầm mặc nói theo một ý nghĩa nào đó. Xác thực là hủy bỏ. Nhưng trên thực tế đây, thế giới chính phủ quyết định khởi động một cái kế hoạch mới. tên là tội quân, kế hoạch cơ bản thực thi phương thức vì là để Impel Down bên trong phạm nhân thành tựu chịu đến thế giới. Chính phủ ngành đặc công lãnh đạo võ trang tổ chức lập công chuộc tội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, trầm mặc, một lát sau, Seth có chút khó chịu nhe răng nói rằng, thế giới chính phủ cái nhóm này cao cấp quan chức thật liền một đám Kotetsu rác rưởi thôi. Nói thật hay, ta đều muốn tìm ngươi đi uống hai ly. Nghe được Seth lời nói, Gáp không có một chút nào tức giận. Ngược lại, trong thanh âm tràn ngập khen ngợi cũng chính là Seth dám nói như vậy đi ra. Đổi thành người khác, nào có người còn chỉ mặt gọi tên nói thế giới chính phủ cao cấp quan chức là rác rưởi. Vẫn là thiết rác rưởi. Thế nhưng hiện tại, Gáp chỉ cảm giác thấy hơi hả giận. Có chút soạt chính là như vậy. Nếu như giấu ở trong lòng không nói ra, liền sẽ khiến người ta càng ngày càng khó được. Mà vừa nói ra, liền sẽ từ trong ra ngoài khoan khoái. Cái này cũng là bí mật tại sao là bí mật nguyên nhân. Rất nhiều lúc, truyền bá bị người bí mật gặp sự thỏa mãn cực lớn người nội tâm dò xét muốn. Có điều cẩn thận nghĩ đến, xét đối với thế giới chính phủ khó chịu tựa hồ đã không tính là việc riêng tư. Dù sao, lúc trước xét mới vừa mới ra biển thời điểm, liền trực tiếp đưa ra đối với hải quân một ít chế độ bất mãn. Ngành đặc công lãnh đạo, nói cách khác không chịu đến các ngươi hải quân quản hạt thôi. Seth cũng không phải người ngu. Ngược lại, Seth tư duy vô cùng cấp tốc. Nói một câu thấy mầm biết cây cũng không hề làm quá. Có điều rất nhiều lúc, Seth đều chẳng muốn đi suy nghĩ. Hay hoặc là, so với suy nghĩ, cân nhắc, lôi kéo, sau đó không ngừng có kè mặc cả. Seth càng yêu thích một bước đúng chỗ. Trực tiếp mau vào đến dùng thế giới này tối trung cực. Cũng là mộc mạc nhất phương thức giải quyết vấn đề dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Đương nhiên, điều này cũng căn bản tính dẫn đến xét không cách nào thành vì là quốc gia cấp bậc người lãnh đạo. Có điều này cũng không quan trọng. Ngược lại xét đối với kiến quốc cái gì cũng không có hứng thú. Như là như bây giờ, kinh doanh một cái hòn đảo đã đủ rồi. So với quyền lợi, xét càng say mê với quyền lực. Hay hoặc là, xét rất rõ ràng, tại đây cái cá nhân võ lực đột phá phía chân trời thế giới. Sở hữu quyền lợi, cuối cùng đều sẽ trở thành quyền lực tô điểm. Nghe được xét dò hỏi. Một bên Gáp gật gật đầu. Trong thanh âm mang theo một chút khó chịu nói thật. Nếu như là để hải quân lãnh đạo những hải tặc đó lời nói. Như vậy hải quân coi như là như thế nào đi nữa không kiên nhẫn. Phản kháng tâm tình cũng sẽ không giống là như bây giờ kịch liệt. Dù sao, rõ ràng là bọn họ tự tay bắt tội phạm. Hiện tại nhưng trở thành chức giới bằng nhau đồng liêu. Tuy rằng chính thức trên văn kiện chắc chắn sẽ không nói như vậy. Nhưng cái nhóm này đại hải tặc tính cách có cỡ nào ác liệt Gáp sẽ không biết sao. Đến vào lúc ấy, e là cho dù là thế giới chính phủ đặc công cũng không cách nào hoàn toàn ngăn được. Liền lấy cái nhóm này hải tặc tính cách, trực tiếp nhảy mặt trào phúng cũng không phải chuyện không thể nào. Ngoặc kép, chờ một chút, tựa hồ là phản ứng lại cái gì? Xét âm thanh đột nhiên rơi vào vắng lặng, nương theo một trận có chút không kiên nhẫn tiếng nghiến răng âm. Xét hướng Gáp hỏi, giết Zephyr học sinh cái kia hải tặc, ở không ở bên trong? Ngoặc kép, ở, này một chương 2K. Tạm tạm xem đi huynh đệ manh. Ngày hôm nay tổng chương mới 8K. Ngày mai nhìn tình huống khôi phục 9K con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.